Hóa ra tôi cũng có thể vào Bắc Đại. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tôi định bỏ chạy ra khỏi lớp vì cảm thấy khó chịu, hiệu trưởng đột ngột tuyên bố, chúc mừng Kiều Hảo và Đàm Tranh trở thành đôi thủ khoa của tỉnh với số điểm 721. Tôi còn chưa kịp phản ứng, giáo viên chủ nhiệm đã lao tới ôm chặt lấy tôi, xúc động hét lên, Kiều Hảo, em làm thầy quá bất ngờ rồi, em là niềm tự hào của trường Tam Trung. Đầu óc tôi trống rỗng, theo bản năng quay lại tìm Đàm Tranh, giọng run rẩy, người còn lại là, Đàm Tranh nhìn tôi, ánh mắt kiên định, đương nhiên là tôi rồi. Tiếp theo là một buổi phỏng vấn trực tiếp, Đàm Tranh thẳng thắn nói về nguyện vọng của mình. Vào Thanh Hoa, tôi cũng không chần chừ. Vào Bắc Đại, hắn đột nhiên nghiêng đầu hỏi tôi, không muốn đến Thanh Hoa cùng tôi à? Tôi dùng khuỷu tay khẽ chạm vào hắn, nói nhỏ, tôi thích văn chương mà. Hắn lại cúi đầu thấp hơn, bắt chước giọng điệu của tôi, Bắc Đại cũng không tệ. Tôi phấn khích hỏi, cậu muốn đến đó không? Chưa kịp nghe hắn trả lời, các giáo viên tuyển sinh của Thanh Hoa đã bao vây xung quanh. Đàm Tranh, em không được thay đổi quyết định đâu. Ở đây có ghi hình rồi đấy. Đúng rồi, học khoa học hay kỹ thuật thì cứ chọn Thanh Hoa. Đừng đi Bắc Đại nhé. Phải, đến Bắc Đại chỉ là để rẽ đường thôi. Yêu đương cũng không xa đâu. Tôi bật cười, tiếp tục thì thầm với hắn. Nghe nói trượt băng ở Hồ Vi Minh của Bắc Đại chỉ tốn 5 tệ, còn Thanh Hoa là 20 tệ. Giáo viên Thanh Hoa lập tức móc từ túi ra một chiếc thẻ. Chúng tôi bao trọn gói, bao cả đời. Tôi cười đến nỗi xuất hiện ngay trên màn hình livestream, nắm chặt cổ tay Đàm Tranh, run lên không ngừng. Đàm Tranh nâng tôi lên, xoa đầu tôi, rồi quay sang nhìn các giáo viên đang sắp sụp đổ, cười vô cùng dịu dàng. Cảm ơn thầy, em không đổi ý đâu. Các thầy yên tâm, tôi cũng phụ họa. Đúng rồi, các giáo viên Thanh Hoa đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là mất đi một thủ khoa. Chúng tôi quay lại nhìn nhau, mỉm cười, bình luận trên màn hình lại bắt đầu tràn ngập. Hai người mau thành đôi đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tiền mừng cưới tôi sẵn sàng góp. Tôi nghĩ hai người họ đang yêu nhau rồi, không thì sao lại ngọt ngào đến thế. Đôi thủ khoa, một nam một nữ, lại là một cặp trai tài gái sắc, ai mà chịu nổi chứ. Người quay phim đột nhiên chuyển góc máy, ho khẽ nhắc nhở, Thanh Hoa, Bắc Đại, nhớ giữ khoảng cách nhé. Sau buổi phỏng vấn, tôi và Đàm Tranh cùng rời đi thì bất ngờ Trương Tử Hạo đuổi theo, nói hắn không đồng ý chia tay. Thôi nào, đại ca, cậu đùa tôi đấy à? Người bị phản ứng chậm cả chục năm cũng nhanh hơn cậu đấy. Tôi không thèm để ý đến hắn, còn chủ động nắm tay Đàm Tranh, nói với Trương Tử Hạo, cậu chẳng là gì cả. Khi đi đến một chỗ khá xa trường, tôi vội vàng buông tay Đàm Tranh. Sư phụ, lúc nãy mượn tay cậu một chút, cậu không phiền chứ? Đàm Tranh nhướng mày, tay đút túi quần, nhẹ giọng nói, vậy tôi cũng muốn mượn cậu một thứ. Thứ gì? Mượn một cái ôm. Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa hai tay ra ôm chặt lấy tôi. Hắn thì thầm bên tai tôi, chúc mừng cậu, Hảo Hảo. Tôi đáp lại, chúc mừng cậu. Cơn gió chiều hôm đó có chút nóng, nóng đến mức như có ngọn đuốc đang cháy trong lồng ngực, để lại hơi ấm dịu dàng trong tim đối phương sau khi bùng cháy mãnh liệt. Buổi phỏng vấn livestream của chúng tôi trở nên nổi tiếng, thu về hàng triệu lượt thích và hàng chục ngàn bình luận. Giữa làn sóng chúc mừng, bỗng nhiên xuất hiện một bình luận cực kỳ không phù hợp, kèm theo một đoạn văn bóc phốt về tôi. Cô gái này lợi dụng bạn trai cũ để vào top 50 của khối, sau đó quay lưng đá cậu ấy để bám lấy học thần. Thật giỏi trong việc quyến rũ đàn ông. Trong phần bình luận của bài đăng, có nhiều người bày tỏ ý kiến, học thần đã có bạn gái, tôi bị cướp người yêu rồi. người trên nói thật không? Sao bạn chứng minh được bạn là bạn gái của học thần? Sao học bá cũng bị hack nhỉ? Đá người yêu thì có sao đâu. Chưa kết hôn mà, đúng là lo chuyện bao đồng. Dư luận nhanh chóng lan rộng. Địa chỉ nhà tôi cũng bị lộ. Mỗi khi ra ngoài đều gặp phóng viên cầm máy quay tìm đến để phỏng vấn. Tôi hoảng hốt chạy về nhà. Mấy ngày ấy liền không dám ra ngoài. Trên mạng có rất nhiều người chửi bới tôi. Đàm Tranh sau đó đã nhận phỏng vấn qua điện thoại. Tôi không hề có bạn gái. Nếu còn tiếp tục tung tin sai lệch, tôi sẽ kiện. Giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng đứng ra giải thích. Tôi không cho phép bất kỳ ai không hiểu rõ sự tình bôi nhọ một học sinh tốt. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Kiều Hào. Không ai hiểu rõ hơn tôi. Xin hãy ngừng việc bôi nhọ và tấn công trên mạng đối với học sinh của tôi. Cách chương.